Nó, Quang, luôn lạc quan và yêu đời dù rằng nó chẳng giàu có. Nó qua Mỹ đã được 10 năm, nhưng thiếu vắng sự học hành, nên tiếng Anh tiếng em của nó thật khủng khiếp. Nó không lo lắng lắm trong cái ngôn ngữ để trao đổi với mọi người xung quanh. Nó luôn cười he he khi ai đó chê bai cái giọng điệu của nó. Nó thủ thân vài câu nói quan trọng và thiết yếu để giữ mình không thiệt thòi là đủ rồi. Hàng tuần mỗi chiều thứ sáu, nó nói với thằng tổ trưởng của nó trong hãng, và câu nói bất hủ này của nó đã được luyện tập không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng cái thằng khốn nạn người Việt hay chửi nó mỗi khi nghe nó nói tiếng Anh, mẹ mày nói tiếng Việt đi cho tao nhờ, nó lại nhe răng cười. Có những người đầy trí lớn trong đời mà nó được biết hay nghe nói tới, và nó cũng có trí lớn hẳn hoi. Nó nuôi mộng làm giàu để có thể nói câu hút vai cái đời lao động của nó. Nó mua vé số hàng tuần. Cái trí lớn và giản dị của nó chưa thành hiện thực, cho nên nó vẫn phải thức dậy sớm mỗi bữa sáng để đi làm. Nó lớn lên từ một ngôi làng hẻo lánh ở Việt Nam. Từ nhỏ nó đã không muốn đi học, vì đi học là quá phung phí thời gian cho nó. Nhưng thân sinh ra nó đã đè đầu đè cổ nó bắt nó phải học. Học thật là gian khổ cho nó. Nhưng khi nó vào được lớp 10, khi mà cái thân thể của nó có vài sự thay đổi, lông cu mọc tùm lum và người nó bổng trổ mạ, nó bắt đầu để ý đến những cái đùi dài của các cô thiếu nữ trong trường, và cặp mắt nó trở nên hoạt động ráo riết khi bóng dáng của phái nữ thoáng bay từ xa. Nó khoái đến trường, nhưng không phải để học chữ, học toán. Nó đến trường để cô gái, và bay bổng những ý nghĩ dâm dục trong cái đầu, vốn dĩ như chỉ dành cho chim cu. Nó ghét nhất là phải đi lao động. Nó hay chửi thề mỗi khi trường học bắt nó đi lao động. Nó không phải lười biếng. Nó không muốn con gái thấy nó dơ giấy mỗi khi lao động. Cái dơ giấy làm nó mất đi cái oai phong mà nó dáng tạo ra từng giây từng phút. Nó mê chim đàn bà, và chỉ có thế thôi. Nó cũng trở lại trường học khi nó vừa qua xứ Mỹ. Nó khoái nhất là những buổi học hè ở cô lẹt, khi mà con gái mặc quần áo mà chó không thể nào cắn tới. Cu nó như cái cần câu khi nó thấy con gái vừa bước ngang qua nó. Mẹ kiếp nó ghét cái quần của nó những lúc như vậy. Cu nó như bị tra tấn trong cái quần chật hẹp. Nó không bao giờ tập thể dục hay chơi thể thao, nên người nó thẳng như cây đũa và phẳng phiu như tờ giấy. Nó không màng tới cái thân thể bên ngoài của nó nhiều lắm. Nó chỉ lo rằng con cu nó sẽ quá nhỏ và quá cụt. Nó tiêu rất nhiều tiền mà nó đi làm, để có được cho việc mua sách báo dâm tặc. Nó ước mong cu nó sẽ được dài hơn và to hơn bao giờ. Cái thú tiêu khiển của mọi người xung quanh không hợp với nó. Nó chẳng thích những trưa hè nấu nướng, uống bia rượu hàng giờ, ca hát ồn ào. Nó không xấu trai nhưng cũng chẳng đẹp lắm. Nó thường bảo với chính bản thân nó là nó nhìn ok. Nhưng nó lại giận dữ với bọn con gái bây giờ. Trên cái xứ này, mẹ cha tụi mày mù hết rồi. Khi mọi cố gắng để có được một bóng hồng đi vào trong đời của nó trôi theo dòng nước. Đó là lý do vì sao nó phải đi chơi đĩ thường xuyên. Khi nó còn ở Việt Nam, việc đi chơi đĩ là nằm ngoài tầm tay của nó. Có khi 5-3 tháng nó mới có đủ tiền để dập dùi một cái. Nó thường xuyên phải tự giải quyết sinh lý bằng cách sục con cu trong đêm hay bất cứ lúc nào nó chịu hết nổi. Nó nhớ con Loan học chung lớp với nó khi xưa. Loan là con gái của một gia đình khá giả, nhưng than ôi, Loan không được đẹp lắm. Loan vừa lùn và vừa đen đúa như mọi, không biết cha mẹ Loan đã làm cái gì để mà sao Loan lại đen như con chó mực. Chính nhờ vậy nó mới có Loan như người tình đầu tiên trong đời. Nó chơi Loan trong cái đêm mà nó sắp sửa đi Mỹ. Nó chơi Loan cả đêm, và đó là lần đầu tiên trong đời nó được chơi miễn phí. Nó bắt Loan phải bú con cu nó. Khi nó nằm duỗi người dài ra trong cái bụi cỏ, đằng sau bức tường nhà Loan. Con Loan không rành trong việc bú mút, và nó cũng chưa bao giờ được ai bú, nên con cu nó chảy xước và đỏ chết rát bút sau cái đêm ấy. Con Loan thì như ngất đi, khi nó lụi sâu vào lỗ bướm nhỏ bé của Loan, nó gào lên nhưng miệng Loan bị nó dùng tay che lấy. Có nghĩa là Loan chưa thật sự đứng lên mà nó đã cố nhét vào, nên cả hai đều cảm giác vô cùng đau rát. Cái thứ hai trong đêm đó thì êm dịu đi nhiều, nhưng cu nó như nóng rát vì chảy xước khi Loan cắn và nút nó. Cái hẹn đầu tiên mà nó có ở xứ Mỹ là với Thanh, con nhỏ học chung lớp tiếng Anh. Thanh cũng vào trường, nhưng không phải để học, mà hình như là để kiếm chồng hay gì đó. Thanh ngồi học mà cứ liếc mắt nhìn nó hoài. Cặp mắt nó chạm ánh mắt của Thanh khi nó mãi nhìn cái đùi trắng nõn của nàng, và từ từ nhìn lên trên ngực. Cuối cùng nó chạm phải nàng cũng đang nhìn nó. Nàng mỉm cười với nó. Thanh không đẹp lắm nhưng dễ coi. Cái nước da trắng ngần của nàng là cái dễ đập vào mắt bọn con trai. Con cu nó cứ sưng lên mỗi lần nó nhìn vào cặp vú của Thanh. Cái cặp vú quả là khác biệt với người khác. Nó thường dùng đôi mắt của nó để phiêu lưu trên đôi vú này hàng giờ. Nó muốn nó là người đầu tiên đi tìm hiểu vùng đồi này. Nhưng nó cũng hiểu rằng để có được một cặp vú như vậy, Thanh đã trả công lao động trên nó nhiều lắm. Nó cố ý lựa cái chỗ ngồi cạnh bên Thanh khi có lớp học. Và nó cũng không e thẹn hay ngại ngùng một giây, đưa lời mật ngọt vào tai Thanh. Ngay cái lúc đầu tiên ngồi xuống cạnh cô nàng, hai tâm hồn rốt nát trong việc học và cùng chung tư tưởng trong chuyện dâm tà gặp nhau, nó và Thanh như trời xanh ra một cặp. Cái hôm mà Thanh kêu nó ghé nhà chở dùm đi học vì xe bị hư, là nó đã biết tỏng tòng tong cô nàng đã bị cắn câu. Nó rất tự hào về chuyện này, cái vẻ kênh kênh trên mặt nó biểu hiện quá rõ điều này. Thanh hơn nó 5 tuổi và đã có một đời chồng. Cái may mắn mà nó nghĩ là nàng vẫn chưa có con, hơn nữa nàng biết nhiều điều trên giường. Nghĩ tới đó nó khoái quá, cái cười như sung sướng và dâm tặc như khắc lên trên trán nó. Nó chẳng cua được con ghẹ nào từ lúc bước chân vào trường, vì cái cách nói chuyện quá ư là mất dạy của nó. Nó khen con gái, em có lông tay đẹp quá, và còn chỗ nào trên mu ơi em có lông như vậy không? Mẹ cha nhà nó, ai mà dám nói chuyện với nó lần thứ hai? Nhưng Thanh thì khác, Thanh khen nó, anh biết nói chuyện ghê. Đêm đó khi học xong, trên đường chở Thanh về nhà, nó ngửi mùi nước hoa của Thanh mà cô nó muốn gãy ngang. Nó nhấp nhỏm sửa thế ngồi liên tục, nó muốn giấu đi cái cơn dâm dục dâng trào trong nó trước Thanh. Nhưng nó càng cử động thì càng khó chịu, nó muốn dừng xe để đi xuống sửa lại cái thế con cu trong quần nó và giúp nó thoải mái hơn. Khi nó nhìn qua Thanh, nó thấy nàng hơi mỉm cười. Nó biết là nàng biết nó nứng lắm. Nó thầm chửi trong bụng, con đĩ già này nhiều kinh nghiệm thật. Nó cố ý dừng xe cách hơi xa nhà Thanh một chút, ở cái khoảng hơi tối tối. Nó để tay lên trên đùi Thanh và dò xem có sự phản ứng nào ở Thanh không. Sự im lặng của Thanh như cờ xanh cho chốt tiến công. Nó thử thêm một bước khi hỏi Thanh là nó có thể vào nhà chơi một chút không. Cái gật nhẹ như đồng ý của Thanh là cái mốc cuối cùng của mọi sự dè dặt thăm dò. Nó nắm lấy cái lưng quần Thanh và kéo tụt một cái mạnh. Khi nó vừa đóng cái cửa phòng, nó trong thế trườn bò trên hai đầu gối. Khi Thanh lùi về sau cho khỏi ngã ngửa, bởi nó cứ thụt cái đầu vào khu vực háng nàng, nó liếm liền vùng háng khi Thanh như trần truồng phần dưới. Đám lông đen và làn da trắng của Thanh thật sự làm nó không còn trí óc nào mà nghĩ nữa. Nó chúi đầu nó tới bướm Thanh, và hai tay nó vừa cố gắng cởi cái quần nó. Nó lay hoay mãi một lúc mới tung vất được cái quần. Nó nứng quá rồi. Thanh nhìn nó chật vật với cái quần, nàng đành tự cởi áo mình ra. Nàng cũng vô cùng nứng rồi. Thanh ly dị chồng hơn một năm, khi chồng đi công tác xa về nhà đột ngột, và thấy nàng đang ngồi cưỡi thằng đàn ông khác trên giường. Thằng chồng Thanh quả là một cao thủ, nó thấy sự tình mà không hề nổi giận. Nó đi tìm cái máy ảnh rồi chụp luôn cảnh đó. Thanh không được gì hết sau khi ly dị, nàng phải tự đi kiếm việc để nuôi lấy thân. Thanh thì rất dâm đãng, nhưng chỗ làm thì toàn Mỹ trắng và mấy thằng Việt, nhưng quá già. Do đó Thanh vào trường để tìm kiếm và gặp Quang. Quả là dâm phụ gặp cô hồn. Nó dùng hết cả thân mình để đẩy đưa, trườn lên bò xuống, sờ soạng, bóp nhéo, cắn nhai. Nó lắm như là nó chưa bao giờ biết làm tình. Còn Thanh thì đang tung ra hết các chiêu thức đàn bà, mà lạ lùng làm sao. Thanh cào cấu cắn xé ngang dọc lưng và bụng của Quang, nó như là điên điên loạn loạn trong lúc này. Sự hoạt động của nó trên thân thể của Thanh càng lúc càng gia tăng, mạnh hơn, vội vã hơn. Khi nó cởi được cái quần, nó bế xốc Thanh lên và như bó băng hai cái đầu gối để tìm nơi trống trải hơn trong căn phòng chật hẹp. Cả hai chợt ngã nhào ra thảm. Thanh chợt xoay người và vật Quang sang một bên. Thanh muốn trở người để nằm lên trên Quang. Nàng dâm phụ như khoái chí hẳn lên đã khi ngồi cưỡi lên người Quang. Thanh như vội vã đưa tay để nắm lấy cu Quang và đưa ngay tới chim mình. Sự chủ động của Thanh đã giúp Quang đến ngay chỗ mà con cu nó muốn tới. Nó hự một tiếng sau khi Thanh ngồi xuống thật nhanh, như để nuốt trọn con cu của Quang vào trong bướm nàng. Hai tay Quang vươn lên chụp đôi vú Thanh, nó như muốn nghiến nát đôi vú ấy ngay tức thì. Thanh như là con điên đang ở ngay đỉnh cao cơn dục vọng, nó la hét gáo thét không ngừng, úi mẹ ơi, úi mẹ ơi. Mỗi cú nhoi lên dập xuống của Thanh, Quang như là đi vào cực lạc, nó chịu không nổi các cú dối dập này. Nó chưa bao giờ để ai chủ động trong việc này trước đây, nó thở nhanh thở chậm, dài ngắn đều hoàn toàn phụ thuộc theo nhịp điệu của Thanh. Đầu cu Quang cảm thấy như nóng bừng, sau những cú dập dúi cáng lúc cáng nhanh của Thanh, nó chợt dùng hai đầu gối và kéo rút chân lên, như muốn lắm giảm đi sự đê mê nhưng quá ư đã đời này. Nó cố tập trung không màng đến Thanh, nó muốn kéo dài sự hoan lạc, nhưng nó không còn sức chịu đựng lâu nữa. Thanh la hét càng lúc càng lớn và nhoi lên dập xuống liên tục. Quang chồm lên ôm chặt lấy Thanh và lôi nàng nắm úp xuống người nó. Nó chịu không xiết, nó xuất khí và bắn xối xả vào bướm Thanh. Nó như đê mê cả người, khi Thanh ấp cả cái mu bướm chặt và sâu vào người nó, mắt nàng mở to như lòi hẳn hai con ngươi ra ngoài. Thanh thở như con chó thở, môi Thanh như lợt lạt hẳn ra, Thanh sướng vô cùng. Nước dâm thủy của Thanh tuôn ra làm ướt nhém nhẹp cả vùng háng của Quang. Chúng nó ôm nhau, tay sụi lơ, những đôi mắt như không hồn, nắm đó mà hì hục thở. Từ khi quen Quang, Thanh như cá trở về sông nước, chim được tung cánh về bầu trời. Thanh có chỗ được thỏa mãn những ham muốn dâm dật của mình, và hơn nữa Thanh thấy Quang như là người mà nó sinh ra để cùng sống với nhau. Thằng chồng cũ của Thanh thì không đáp ứng hết được cho Thanh. Nó lăn ra ngủ cả trên bàn làm việc, nó không màng đến con chim đang chảy ướt đầy quần của Thanh. Thanh có chồng mà thường xuyên thủ dâm, Thanh đâm ra chán nản, và Thanh thường lên trên nét để kiếm người tâm sự. Thanh làm quen được vài anh chàng, và tự tìm đến họ, trong những lúc chồng vắng nhà. Thanh không bận tâm đến những lời ra nói vào của mọi người, lời đàm tiếu thị phi trở nên quá đỗi tầm thường trong đời rồi. Thanh biết là nàng lớn hơn Quang vài tuổi, nhưng cái đó chưa bao giờ là một vấn đề để Thanh suy nghĩ dù chỉ một giây. Thanh rất chiều chuộng Quang, nàng thấy Quang rất là hợp gu với nàng. Không như những thằng đàn ông khác mà Thanh đã giao du lúc trước, Quang vô cùng đơn giản và thật lòng, không ép buộc và làm đau Thanh bất cứ điều gì và việc gì. Hơn nữa Thanh thì càng lúc càng thích Quang, cái cách cư xử và sự dâm loạn của Quang đã hoàn toàn chinh phục nàng. Nàng thường mơ ước trong đời gặp được một thằng đàn ông như vậy. Từ lúc có được Thanh trong đời, Quang chỉ lo mỗi một việc là làm sao để chế ngự được Thanh trên giường. Cái thế cưỡi ngựa ngồi trên của nàng làm Quang chịu không thấu. Những lần nó cố gắng trở ngược thế, nhưng Thanh đâu có dễ dàng cho nó làm vậy. Nó chỉ còn trông chờ vào cái kinh nghiệm chiến trường mà nó thu lượm ở những cuộc chơi bời, nhưng vẫn không được hiệu quả cho mấy. Điều này làm Quang lo lắng. Cái bộ óc nhỏ nhoi của nó cũng biết được rằng, muốn giữ được Thanh trong đời, chỉ có cách chế phục nàng đại dâm này trên giường thôi. Quang lục tìm trong sách báo khiêu dâm, phim ảnh con heo, thuốc men dâm tà, và từ cái bậc dân chơi bạn bè nó cũng chẳng tìm ra được phương thức nào hay, và mỗi lần trên giường với Thanh, nó đều bị nàng quần cho thê thảm. Nó cũng có ý định tốt khi nó nghĩ đến xa xôi, cái việc nó có thể tiến xa hơn với Thanh. Nên nó bỏ ngay những thứ thuốc men có thể hại cho nó và Thanh sau này. Nó nhớ rằng nó có một đêm chiếm thượng phong khi chiều hôm đó, nó đi nhậu nhẹt tại nhà thằng bạn làm chung hãng. Không nhớ là nó đãi bạn bè cái thứ rượu gì, mà Quang thì như sung sức hẳn. Đêm đó, nó đến nhà Thanh, nó tuột quần Thanh sau khi vừa đóng cửa phòng, và đè nàng ra bú nàng ngay. Nó bú nàng rất lâu, cho đến khi Thanh chảy nước dâm thủy rầm rề đầy háng. Nó vừa bú và vừa thọc cả bốn ngón tay vào trong nàng, nó nghe nàng rên la thật lớn. Nó bắt đầu nhào xéo cắn bóp rất mạnh hai cái vú Thanh. Nó đã có lúc nghĩ là nó đã làm đứt đôi vú của Thanh, bằng những cú bóp mạnh và nghiền nát đôi vú đó trong tay nó. Những lằn in sâu và đỏ bầm sau đó trên vú của Thanh như vết tích chiến trường nhục dục. Thanh la hét như một con chó đang bị thiến, nàng vừa đau vừa sướng đến độ, hai con mắt như chỉ còn thấy lòng trắng. Hai bàn tay nàng cào xé nát mảnh vải trải giường. Quang dùng hàm răng nhai nghiến như cắn, hai đầu vú Thanh như dài ra thêm, một làn nước trắng trắng xịt ra từ đầu vú, Quang liếm hết. Không biết rằng tại rượu hay tại tự dưng Quang sung sức quá độ trong đêm đó, sau cái màn vật lộn với đôi vú, là phần dập dùi con bướm của Thanh. Những cú dập vừa mạnh vừa sâu của Quang trong đêm đó, làm Thanh đổ vã mồ hôi mẹ, mồ hôi con ra và thở như con chó dại. Hai chân Thanh như sủi lơ, háng nàng như muốn tét ra, nàng thều thào nói với Quang, úi mẹ ơi, cái cú dập dùi lại rất lâu, Quang không ngờ là nó có thể làm lâu đến như vậy. Cái lúc Quang xuất tinh, nó rút ra khỏi chim Thanh, và đưa thẳng sâu vào miệng Thanh, con cu nó thọc sâu đến nỗi, nó thấy Thanh như nôn thốc sau đó. Cả hai cùng nằm yên bất động một lúc thật lâu sau cú chơi của Quang trong đêm đó. Từ đó Quang hay đi tìm rượu để uống trước khi tới nhà Thanh. Những cuộc mây mưa dâm tặc của Quang và Thanh như vô tận. Cả hai đứa như gầy hẳn đi sau gần một năm quen nhau. Cùng với cái gầy gọc, cả hai đều nở nang thêm trên hình thể. Con cu của Quang có vẻ như dài ra và to hơn. Khi đó đôi vú của Thanh như đã xệ hẳn. Cái thú dâm đãng của Thanh càng ngày càng cao vời vợi. Cái sức của Quang thì đối đi thời gian. Những cuộc mây mưa trong đêm dần thưa. Khi Quang hầu như hết hơi sau khi giao hợp, ngựa hoang chạy hoài có ngày cũng gãy cẳng, và Quang thì sủi lơ sau chuỗi ngày dâm dật của nó. Quang chợt lo rằng đã đến lúc tới của cái lo lắng của nó, cũng như thường lệ hàng đêm lúc 11 giờ đến gặp Thanh, nhưng hôm nay nó không nhậu, nên lúc này là khoảng 7 giờ, Quang gõ cửa nhà Thanh, nhưng sao hôm nay sao chờ hoài cửa vẫn chưa mở. Nó linh cảm một việc gì đó không hay đang như xảy ra. Nó xoay lưng đi ra sân ngoài và mồi một điếu thuốc. Nó ngó mọi vật xung quanh, tất cả đang ở đúng vị trí thân quen như ngày nào, nhưng chỉ có khác là nó đang đứng đây một mình mà thôi. Nó nghĩ ngợi miên man, nhưng nó không suy nghĩ sâu xa cho lắm. Quang chợt tìm một cái gì đó để ngồi và nhíu mày như đăm chiêu, hình như nó đã nghĩ ra một cái gì đó. Nó chợt mỉm miệng cười, và bột miệng nói mẹ kiếp, đi kiếm rượu uống cho say sưa đêm nay. Nó đứng dậy và hướng về cái xe của nó. Một ánh đèn xe pha rọi thẳng vào mắt nó, làm nó phải vơ tay ra che. Chiếc xe thắng thật gấp, và làm cái quẹo thẳng vào cái lối mà Quang đang đứng. Quang vội né người và nhảy vội sang một bên để tránh. Nó dương đôi mắt nó nhìn chăm chú vào chiếc xe, lúc này đã dừng lại và cách nó 2-3 bước chân. Khoảng 3 người mở cửa xe bước ra, 2 người đàn ông và 1 người đàn bà. Cái người đàn bà này như còn rất trẻ, và trông rất quen quen với Quang. Nó không nhận ra rõ ai, nhưng khi thấy họ nhìn vào nó, Quang như giả vờ xoay lưng bước đi. Quang vẫn còn quá ư thắc mắc, nó không khỏi che lấp sự tò mò đang trỗi dậy trong nó. Khi nó bước khuất vào hàng cây, nó cố ý chậm lại, và xoay đầu nhìn vào bọn người kia. Cả 3 người bây giờ đang đứng trước cửa nhà Thanh. Ai đó đã mở cửa để họ đi vào. Quang xoay người lại và bước vội tới gần cửa. Cái nhà Thanh ở có khoảng 3 phòng, phòng của Thanh là phòng nhỏ ở trên lầu. Sau cái khe hở, nó thấy cả 3 người giờ đây đang ngồi trên ghế sofa, chờ có ánh đèn. Giờ đây Quang nhận ra cô gái kia là cô gái ở cạnh bên phòng Thanh, mà Quang có gặp qua một vài lần. Thanh có kể là cô này không biết làm nghề gì, nhưng cô ta quen biết rất nhiều đàn ông con trai. Những đêm mà Quang và Thanh lăn ra nghỉ mệt sau những cú chơi, sự yên lặng bị phá tan bởi những tiếng rên la từ phòng cạnh. Quang và Thanh hiểu rằng, chúng không phải là một cặp dâm đãng duy nhất trong cái nhà này. Cô nàng ở cạnh phòng Thanh rất đẹp gái. Cô ấy cao ráo và hay mặc những cái váy ngắn kinh người. Bộ ngực thì không lớn, nhưng nó nhọn hoắt như muốn đâm xuyên cái áo mỏng te và thiếu thốn vải. Cái làn da trắng nõn nà, mà Quang đã có lúc không tự kiềm chế được nuốt nước bọt, và tay nó khẽ đau khi Thanh nhéo như vặn xé da nó. Cả 3 người lúc này đứng dậy và cùng đi lên lầu để vô phòng. Một thằng đang nói chuyện với ai đó, sự tò mò đầy hứng thú trỗi dậy trong Quang. Nó thò tay vô túi quần và lấy chùm chìa khóa ra để mở cửa bước vào nhà. Quang bước thật nhẹ nhàng như cố không gây tiếng động. Nó như trườn người lên trên lầu. Cái cánh cửa phòng của cô ấy vẫn còn he hé mở, nó còn có thể nghe được tiếng nhạc vang ra. Quang chợt nghe tiếng kẹt của cái cửa đang mở ra. Nó hụt cái đầu sát xuống bậc cầu thang để núp, nhưng con mắt tò mò vẫn nhớn lên để cố nhìn thấy cái gì đang xảy ra. Một thằng đàn ông tay vẫn còn cầm phôn, và nói vang với ai như là đang trả giá chơi đĩ, và nó đi tới trước phòng Thanh. Đôi mắt của Quang như căng tròn, miệng há hốc, đầu óc lung tung. Tiếng cửa phòng kẹt mở, Quang còn như ngạc nhiên hơn. Thanh thò đầu ra khi cửa phòng mở rộng.